Toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 13 ngày thứ 13 xem tiền như rác. Có thể nhiếp ảnh gia đã tạo thêm hiệu ứng. Ống kính lại quay từ dưới lên trên một lần nữa. Chậm rãi lướt qua toàn thân. Sở Tích thở một hơi, không nhanh không chậm bước trên thảm đỏ, mỉm cười vẫy chào với nhiếp ảnh gia hai bên. Hình ảnh Sở Tích trên thảm đỏ lập tức được phát lên Weibo. Tấm sau hot hơn tấm trước. Nhanh chóng vượt qua chiếc váy thần tiên vừa mới nhận được biết bao lời khen ngợi của Nhạc San. Phong cách từ trước đến nay của Sở Tích đều là những loại váy cao cấp kiểu dáng thanh thuần thần tiên, che kín không lộ chỗ nào. Hôm nay Sở Tích đột nhiên xuất hiện trên thảm đỏ với bộ váy dây màu đen ôm sát. Điều khiến người khác không ngờ chính là Sở Tích bình thường chỉ mặc đồ kiểu dáng cổ điển lại có dáng người nóng bỏng như vậy. Gợi cảm nhưng không tục, mát mẻ nhưng không quá lộ. Tự tin phóng khoáng tôn lên dáng người của chủ nhân chiếc váy, toát ra 10 phần hương vị phụ nữ. Bài viết, dáng người Sở Tích, nhanh chóng lên hot search, cuối cùng leo lên vị trí thứ nhất. Nhóm người vừa rồi mắng Sở Tích đã không biết xấu hổ đề cử giải ảnh hậu, còn chạy đến lãnh giải thì hiện tại hoàn toàn thay đổi. Đây là Sở Tích, hôm nay Sở Tích sao lại mặc kiểu váy này nhỉ? Không giống với phong cách bình thường của cô ấy. Đây là nhãn hiệu nào vậy? Vừa nhìn là biết rất đắt. Mẹ nó cái bộ ngực này, cái rãnh ngực này, vậy mà tôi còn cho rằng ngực cô ta phẳng đấy. Cái này vừa nhìn liền biết là đồ thật, nhìn hấp dẫn quá. Ai cần máu mũi, vòng eo cũng thon nữa, trước lồi sau vỉnh, thật là ảo diệu. Ảo diệu cộng một, kiểu váy ôm sát này nếu người nào bị dư một ít mỡ thôi cũng đã thành tai nạn rồi. Dáng người Sở Tích đúng là cực phẩm, thật sự là một chút thịt thừa cũng không có. Hô hô hô, làm tôi tổn thương quá đi. Gương mặt này đừng có xuất sắc quá được không? Sau khi cắt tóc ngắn liền đẹp lên rất nhiều đấy. À, cho hỏi dùng son màu gì à? Bây giờ tôi đã hiểu vì sao kim chủ của cô ta lại liên tục chi nhiều tiền ủng hộ cô ta rồi. Nhan sắc tuyệt đỉnh, dáng người bốc lửa, vừa nhìn liền thấy sáng chói như mặt trời. Được rồi, tuy rằng việc cô ta được đề cử giải ảnh hậu rất đáng khinh nhưng là đêm nay, ít nhất là một giây này, tôi rất hâm mộ thân hình của Sở Tích. Một giây này thật sự rất đặc sắc nha. Fan nhục thể cộng một. Sở Tích ngày càng đẹp nha. Tôi tuyên bố kể từ giờ trở đi tôi chính là fan của cô ấy. Tôi chính là người nông cạn như vậy đấy. Tất cả khách mời đã đi thảm đỏ xong. Giải thưởng phong cách đẹp nhất đêm trao giải cũng bắt đầu tiến hành. Tuy rằng trước đó cũng có vài nghệ sĩ tạo hình không tồi. Đặc biệt là chiếc váy của Nhạc San. Vừa tinh tế vừa cầu kỳ. Thế nhưng ngay khi Sở Tích xuất hiện trên thảm đỏ thì kết quả ai thắng ai thua dường như đều có thể đoán được. Đặc biệt bức ảnh so sánh tạo hình đối lập giữa Nhạc San và Sở Tích, mọi người đột nhiên hiểu ra một chuyện, thì ra gợi cảm mới là tuyệt chiêu chí mạng của phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các blogger cũng từ trong khiếp sợ mà bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích một lần nữa. Mắt nhìn của các blogger thời trang rất nhạy bén. Giống như chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra được lễ phục nghệ sĩ đang mặc trên người là của nhãn hiệu mới hay cũ. Thế nhưng trang phục hôm nay của Sở Tích lại ngoài ý muốn khiến họ không tìm ra được. Dường như cũng chưa từng thấy trên các sàn diễn thời trang gần đây. Có điều dựa vào giá cả và nhãn hiệu của những bộ lễ phục trước đây Sở Tích từng mặc, thì xem ra lai lịch bộ lễ phục trên người cô hiện tại cũng không nhỏ. Blogger A đoán lễ phục trên người Sở Tích là một trong những lễ phục cao cấp xa xỉ của thương hiệu C. Blogger B thì đoán đây có thể nằm trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu G, toàn cầu chỉ có 5 bộ. Blogger C càng khoa trương hơn, đoán rằng đây hẳn là lễ phục định chế chuyên biệt của thương hiệu V. Hàng loạt các nhãn hiệu thời trang cao cấp được nhắc đến, nào là chế tác riêng, nào là số lượng giới hạn toàn cầu. Mọi người nghe thấy liền sáng cả mắt lên, đồng loạt cảm thán minh tinh đúng là vừa nhiều tiền vừa nổi tiếng. Giá một bộ lễ phục tùy tiện mặc trên người thôi thì lương của người bình thường trong một năm cũng không đủ trả. Thế nhưng rốt cuộc lễ phục Sở Tích mặc đêm nay là của thương hiệu nào? Nhóm blogger dựa theo suy đoán của bản thân mà truy tìm nhưng không phát hiện thêm được gì. Mà những thứ càng không tìm thấy thì lại càng tò mò. Thề phải đào ra được nguồn gốc của bộ lễ phục trên người Sở Tích. Lễ trao giải vẫn chưa bắt đầu. Sở Tích đi vào phòng nghỉ ở hậu trường. Nhìn thấy phía xa là Nhạc San đang đứng cùng người đại diện của cô ta. Hai người giống như đang nói chuyện, sắc mặt Nhạc San cũng không được tốt lắm. Sở Tích và Nhạc San không có qua lại, Chính xác mà nói thì trước kia cô là người được kim chủ bao nuôi nên hầu như chưa từng qua lại với người trong giới. Sở Tích đang chuẩn bị về phòng nghỉ thì bất ngờ bị người phía sau gọi lại. Chị Sở Tích. Sở Tích vừa quay đầu lại liền thấy Nhạc San đang nhấc váy tiến về phía cô. Chị Sở Tích. Sở Tích hơi nhíu mày. Nếu cô nhớ không lầm thì Nhạc San còn lớn hơn cô 2 tuổi. Sao bây giờ lại kêu cô là chị? Được rồi, muốn kêu thì kêu. Sở Tích cũng không thèm để ý chuyện này. Cô hỏi. Có chuyện gì sao? Nhạc San lấy điện thoại ra. Chúng ta chụp một tấm được không? Chút nữa em muốn đăng lên Weibo. Cô ta cũng không chờ Sở Tích đồng ý liền mở camera ra, chọn app hiệu ứng chuẩn bị selfie. Trực giác của Sở Tích không muốn cùng cô ta chụp hình chung. Chuyện chụp hình giữa nữ nghệ sĩ với nhau, đặc biệt là cô và Nhạc San trước giờ chưa từng qua lại thì nhất định không có chuyện gì tốt. Nếu không phải là so sánh nhan sắc thì cũng là muốn bắt đầu buộc chặt tình chị em. Sở Tích bước qua bên cạnh một bước, tránh camera. Không cần, tôi không thích chụp ảnh cho lắm. Vậy được rồi, Nhạc San bị từ chối dường như cũng không để ý lắm. Cô ta nhìn Sở Tích, đột nhiên nói. Chị Sở Tích, lễ phục của chị hôm nay rất đẹp đó. Sở Tích hơi cong miệng cười nhẹ. Cảm ơn, Nhạc San, có phải là định chế cao cấp mới nhất của thương hiệu C không? Lễ phục của bọn họ rất khó mượn, lần trước em cũng muốn mượn mà không được, hâm mộ chị thật đấy. Không phải, Sở Tích lắc đầu, sau đó rướn cổ tìm Phó Bạch, sao đến giờ anh ta vẫn chưa đến đón cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc San đứng cạnh cô, chân cô ta đột nhiên hơi khuỵu xuống, lảo đảo ngã lên người Sở Tích. Sở Tích hoảng sợ nhanh chóng đỡ cô ta. Sở Tích cảm giác Nhạc San giống như đang tìm thứ gì đó trên người mình. Cô cảm thấy kỳ lạ. Cô không sao chứ? Không sao, cảm ơn chị Sở Tích. Nhạc San đứng thẳng người, đột nhiên cười rồi bỏ đi. Phó Bạch đem áo khoác đến thì thấy Nhạc San từ bên người Sở Tích tránh ra. Hai người quen biết, Phó Bạch tò mò hỏi. Sở Tích khoác thêm áo ngoài Phó Bạch đưa qua, lắc lắc đầu. Không quen biết. Đi thôi, hai người đi về phòng nghỉ. Sở Tích không muốn son bị trôi nên cơm chiều cũng chưa ăn, chỉ dùng ống hút uống chút nước. Sau đó cô thấy dáng người Sở Tích trên hot search vững vàng xếp trên Nhạc San diện váy tiên nữ của thương hiệu xa xỉ V. Phó Bạch mừng rỡ không thôi. Tuy giải ảnh hậu không có triển vọng nhưng anh cảm thấy chúng ta có thể giành được giải phong cách tốt nhất. Sở Tích một tiếng, dáng vẻ có chút đắc ý. Cô không thích phong cách gợi cảm nhưng ngẫu nhiên thử một lần cảm giác cũng không tồi. Sở Tích lướt những bài viết liên quan trên Weibo, đột nhiên nhận được thông báo từ Weibo với tác là Thảm đỏ giải Kim Vũ, là ai gửi đến? Sở Tích tò mò nhấn vào, sau khi nhìn thấy nội dung liền đen mặt lại. Sở Tích xuất hiện tại thảm đỏ lễ trao giải Kim Vũ, phong cách gợi cảm trễ ngực, lễ phục hở bạo được tìm thấy trên Taobao. Với giá 198 tệ. Taobao, web bán hàng của Trung Quốc, góc quay phía dưới thảm đỏ còn cố ý chỉnh sửa lại, cuối màn hình còn thêm một liên kết với trang web bán hàng của Taobao. Trang web bán hàng nhanh chóng được xuất hiện trên Weibo cùng với các chủ đề liên quan đến giải Kim Vũ. Rất nhiều blogger thời trang đã tìm đến các thương hiệu lớn xa xỉ mà vẫn không thấy lễ phục tương tự với lễ phục đêm nay của Sở Tích, lại không nghĩ đến bộ lễ phục này thế nhưng xuất phát từ Taobao với giá 198 tệ. Chắc không thể nào đâu, từ trước đến nay lễ phục nghệ sĩ nữ dùng để đi thảm đỏ đều tượng trưng cho thân phận cùng địa vị, đẹp hay không đẹp, thuộc thương hiệu nào, kiểu dáng mới hay cũ đều quan trọng. Những người có địa vị thường mặc trang phục cao cấp xu hướng mới nhất, đôi khi mặc trang phục đã qua xu hướng liền bị chê cười. Hiện tại lễ phục của người chủ trì trong công ty tổ chức hôn lễ giá cũng phải hơn 1.000, làm sao có khả năng có nghệ sĩ nữ mặc đồ Taobao đi thảm đỏ, đặc biệt là người như Sở Tích. Kim chủ cô ta hình như cũng không thiếu tiền. Có người không tin, đem lễ phục trên Taobao và lễ phục trên người Sở Tích so sánh qua lại, phát hiện dù là chi tiết hay đường may đều giống nhau như đúc. Không tìm thấy thương hiệu lớn nào có lễ phục cùng kiểu dáng như vậy, có cùng kiểu dáng như vậy cũng chỉ có chiếc váy giá 198 tệ kia thôi. Lễ phục 200 tệ của Sở Tích vươn lên đứng đầu danh sách hot search. Chuyện vạch trần lễ phục của Sở Tích trên Weibo vô cùng rõ ràng. Nói rằng Sở Tích mặc lễ phục hở bạo không đến 200 tệ bước trên thảm đỏ quả thật là một sự vũ nhục. Có điều cũng không có bao nhiêu người hưởng ứng theo. Mọi người vẫn còn rất sốc. Thì ra lễ phục đêm nay của Sở Tích, thật sự chỉ có 200 tệ. Ánh mắt sắc bén của các blogger thời trang đều nhắm đến các thương hiệu cao cấp xa xỉ. Nhưng không ai nghĩ đến lễ phục trên người Sở Tích lại xuất phát từ Taobao. Ngay cả tên thương hiệu cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc váy rẻ tiền của Taobao mặc trên người Sở Tích so với mặc trên người người mẫu giống như được trao cho một sinh mệnh mới. Quả thật là tỏa sáng hơn rất nhiều. Trên đời này vốn dĩ có một số người mặc quần áo cao cấp trên người cũng giống như quần áo vỉa hè. Mà Sở Tích mặc chiếc váy không đến 200 tệ lại giống như mặc chiếc váy 20 vạn. Mẹ nó cái này cũng thật ghê gớm quá đi. Hải Thị, khách sạn hoa lệ lớn nhất trung tâm thành phố. Cố Minh Cảnh ở phòng tổng thống. Anh đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm rực rỡ bên ngoài. Mấy ngày nay anh đi công tác ở Hải Thị. Điện thoại trong túi áo rung lên. Cố Minh Cảnh lấy điện thoại ra nhìn. Tin nhắn trên WeChat là một người bạn gửi đến. Kiểu xưng hô cô bé đáng thương này Cố Minh Cảnh cũng không lạ. Bạn bè xung quanh anh đều gọi Sở Tích như vậy là vì trước kia lúc anh dẫn cô đi tụ tập cô đều rất nhát gan. Rõ ràng là chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Vô cùng đáng thương mà theo sau anh. Một bước cũng không dám rời. Sau đó cũng không biết là ai bắt đầu kêu Sở Tích là cô bé đáng thương. Cũng không có nhiều người biết chuyện chia tay giữa hai người bọn họ. Cố Minh Cảnh cũng không cố ý nói cho bạn bè biết. Quần áo chỉ có 200 tệ, là ý gì? Cố Minh Cảnh hơi khó hiểu, có điều rất nhanh sau đó bạn anh liền gửi đến vài tấm hình. Là ảnh Sở Tích đi thảm đỏ cách đây không lâu. Cố Minh Cảnh nhìn bức ảnh được so sánh với bức ảnh đi thảm đỏ, anh sửng sốt một chút, mơ hồ hiểu ra. Tiếp theo, phòng tổng thống phát ra tiếng cạch cạch, giống như có thứ gì bị ném đi. Trợ lý kêu ở phòng phía dưới phòng Cố Minh Cảnh, vốn dĩ anh ta rất thích ý đi spa. Thế nhưng đang làm được một nửa thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi nội bộ, là của Tổng Giám đốc Cố ở lầu trên gọi đến, bảo anh ta hiện tại đi mua một cái điện thoại mới. Cách chương.